Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Mã lão bản chân chính mục. Lão ca, còn có ngươi quyết định không sự tình. Hai ta trước đây thế nhưng là nói xong, ta cổ phần toàn bộ từ ngươi thay mặt cầm. Ta hứa chết nói được thì làm được, là sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ quyết định gì. Hứa Chiết lắc đầu, nói ra, lão ca ngươi làm thế nào? Ta cũng đứng tại ngươi bên này ủng hộ ngươi, mặc kệ cái khác cổ đông nghĩ như thế nào. Nhưng là lão ca ngươi nếu là cảm thấy có việc không nắm chắc được, muốn cùng ta thương lượng một chút, vậy ta cũng bất cứ lúc nào hoan nghênh. Dù sao chúng ta đều là vì công ty làm tốt hơn tương đương nha. Hứa Chiết cái này rõ ràng là chiếm tiện nghi, còn khoe mẽ. Mã Vân cũng nói muốn cùng hắn thương lượng một chút, còn phải trước nói một phen lời hay. Ý là ngươi cũng đừng cảm thấy ta thất tín, đây là ngươi chủ động tìm ta bàn bạc. Tiểu hồ ly, Mã Vân nhịn không được ở trong lòng vừa tối mắng một tiếng, mới cười ha hả nói ra. Đúng, chúng ta chính là tâm sự. Chủ yếu là ta hiện tại có chút không nắm chắc được sự tình phương hướng. Đến tìm cá nhân tâm sự mới được. Ta tìm tới tìm lui, chỉ có lão đệ ngươi thích hợp nhất. Lão đệ ngươi đối tập đoàn chúng ta bên trong B2B nghiệp vụ thấy thế nào? B2B, nghe được Mã Vân vấn đề, Hứa Chiết nhịn không được lâm vào trong trầm tư. B2B chỉ là xí nghiệp cùng xí nghiệp thông qua Internet tiến hành kết nối, đạt tới số liệu thông tin trao đổi, truyền lại, khai triển giao dịch thương nghiệp hình thức. Nói đơn giản chính là mua bán song phương đều là thương gia, xí nghiệp hoặc công ty, chẳng qua là thông qua Internet tiến hành giao dịch. B2B là Ali giai đoạn trước trọng yếu nhất nghiệp vụ, cũng chính là lấy bán buôn làm chủ. Alibaba đã từng là Ali thị giá trị bên trong chiếm cứ lớn nhất một bộ phận. Trước đây Ali 260 ước US thị giá trị, hơn phần nửa đều là từ B2B nghiệp vụ mang đến. Vì sao hiện tại Ali chỉ còn lại hơn 30 tỷ nhân dân tệ thị giá trị? Một là nhận khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, hai là Mã Vân một mực tại dùng B2B nghiệp vụ tài nguyên cùng ích lợi tiếp tục cho tao bao. Alipay truyền máu, trên thị trường xem trọng Ali, đại bộ phận là xem trọng B2B nghiệp vụ, cho nên phát hiện Ali chiến lược trọng điểm theo B2B lên rời đi. Chỉ là đem cái này nghiệp vụ xem như một cái tiếp tục tiền mặt nơi phát ra về sau, khẳng định đối Ali kỳ vọng biến thấp. Dù sao mọi người là không rõ ràng Alipay cùng tao bao tiềm lực, bọn hắn hơn xem trọng là B2B nghiệp vụ. Nếu như không phải như thế, Ali thị giá trị vẫn sẽ ở hơn 20 tỷ US, thậm chí đã nhảy lên tới 300 ức US. Lấy Hứa Chiết hiện tại giá trị, bản thân căn bản không có khả năng trở thành Ali lớn nhất cổ đông. Chẳng lẽ Mã Vân là muốn? Ngẫm lại, Hứa Chiết nghiêm túc trả lời, B2B nghiệp vụ xác thực phi thường trọng yếu, nhưng ở hiện tại thời đại đến xem, B2B tiềm lực khai thác không ra bao lớn thị trường. Nhóm chúng ta chỉ cần tiếp tục phát triển là được. Chiến lược trọng điểm vẫn là đến đặt ở Taobao, Alipay phía trên. Taobao tiềm lực, ta tin tưởng hiện tại tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Cái này đem nghênh đón Ali thị giá trị tăng vọt. Trước kỳ đồng dạng không được coi trọng Alipay, cũng sẽ gây nên mọi người chú ý cùng chờ mong. Đây đối với hiện tại Ali tới nói là phi thường trọng yếu. Ngược lại là B2B nghiệp vụ là có thể tạm thời về sau thả một chút. Đương nhiên đây chỉ là ta cá nhân ý kiến, nhất gia chi ngôn thôi. Lão ca ngươi nghe một chút là được. Cuối cùng ngươi lựa chọn làm thế nào, ta đều duy trì ngươi. Ta là đại cổ đông không sai, nhưng Ali là lão ca ngươi một tay sáng tạo ra, càng là ngươi đứa bé, ta tin tưởng ngươi hơn rõ ràng chính mình đứa bé cần là cái gì. đối với nó tương lai thời kỳ phát triển nhìn như thế nào? Hứa Chiết một câu nói sau cùng này là thật tâm chân ý nghĩ. Hắn xác thực không muốn nhúng tay quá nhiều. Cũng xác thực tin tưởng Mã Vân, Mã lão bản tại trên thương trường. Có lẽ có thời điểm làm việc là không quá thảo nhân ưa thích. Giới kinh doanh người đối với hắn cách làm cũng vẫn luôn khen chê không đồng nhất. Nhưng đơn thuần lấy một cái tổng giám đốc thân phận đến xem. Hắn tuyệt đối là xứng chức. Một lòng đều là muốn đem Ali phát triển tốt nhất. Cho nên Hứa Chiết đối với hắn sẽ không yên lòng. Cho Mã Vân rất lớn quyền lợi cùng ủng hộ. Hứa Chiết trong lời nói tín nhiệm cùng khẳng định. Mã Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Giờ khắc này hắn cũng bỗng nhiên buông xuống đối Hứa Chiết đề phòng chi tâm. Không sai, Hứa Chiết là rất khôn khéo. Cùng cái tiểu hồ ly, có thời điểm đem hắn cũng ăn gắt gao. Nhưng Hứa Chiết cho hắn tín nhiệm, cũng là bất luận kẻ nào cũng không có đã cho. Đơn thuần lấy cổ đông tới nói, vô luận là Dương Chí Viễn hay là Tôn Chính Dịch, cũng không có như thế tín nhiệm qua hắn. Thường xuyên sẽ đưa ra đối Mã Vân nghi ngờ. Hứa Chiết liền chưa từng có. Có việc hỏi Hứa Chiết, hắn chưa hề đều là một câu, ta tin tưởng ngươi. Bốn chữ này nhìn như đơn giản, nhưng muốn không chút do dự nói ra miệng, thật quá khó khăn, mỗi cá nhân đều muốn đầu tiên cố kỵ tự mình lợi ích. Cửa hàng người, cho dù là giữa đồng nghiệp cũng trộn lẫn quá nhiều lục đục với nhau. Vụng trộm ít không các loại cạnh tranh cùng nhằm vào, cho nên tại hoàn cảnh này dưới, Hứa Chiết không giữ lại chút nào tín nhiệm, thật sự là quá hiếm có đáng ngưỡng mộ. Mã Vân ánh mắt bên trong mang theo một tia động dung. Nội tâm tựa hồ rốt cục xác định cái gì, cắn răng một cái nhỏ giọng nói ra. Lão đệ, ngươi cho ta thấu cái thực chất, đối với Yahoo cùng Shop Silver, ngươi là thế nào xem? Yahoo cùng Shop Silver, Hứa Chiết thật sâu liếc hắn một cái. Đồng dạng nhỏ giọng trả lời. Sau đó hai người một mực tại Mã Vân trong văn phòng trò chuyện chỉnh một chút một ngày. Thậm chí liền cơm trưa cũng chưa hề đi ra ăn. Chuyên môn để cho người ta ra ngoài mua cơm hộp đưa tới. Một đám Ali cao tầng phi thường buồn bực. 11 sự tình đều đã nắp hòm kết luận. Đến mức trò chuyện thời gian dài như vậy sao? Mà lại bọn hắn cũng đều là công ty cao tầng, không nói đưa ra tự mình ý kiến đi, tốt xấu đến có dự thính quyền a. Mọi người không biết rõ Mã Vân cùng Hứa Chiết đến cùng trò chuyện tiếp thứ gì. Cái biết rõ ra thời điểm vô luận là Mã Vân cùng Hứa Chiết đều là hồng quang đầy mặt, nhìn ra tâm tình phi thường vui vẻ, phảng phất gặp được thiên đại chuyện tốt. Đi đi đi, cũng đến lúc tan việc còn ở tại công ty làm gì? Trừ nhất định phải lưu lại thủ vững nhân viên. Những người khác đi tham gia lần này 11 hội chúc mừng. Ta cùng Hứa đồng mời mọi người ăn cơm. Vừa ra khỏi cửa, Mã Vân hướng về phía bên ngoài chờ đợi chỉnh một chút đến trưa một đám công ty các cao tầng nói ra. Trực ở lại đơn vị các đồng chí không cách nào tham gia. Cũng không thể để bọn hắn trái tim băng giá. Lão thái phương diện này ngươi nhìn chằm chằm điểm. Cho tất cả lưu lại làm thêm giờ nhân viên phát hạ một cái đại hồng bao. Tốt Mã Tổng, chuyện này ta ghi lại. Thái Trọng Tín lập tức trở về đạo. Hắn vốn là trưởng quản trong công ty quyền lực tài chính. Phát cái gì phúc lợi, phát bao nhiêu đều là về hắn quản. Phân phó xong Thái Trọng Tín, Mã Vân quay đầu nhìn về phía Hứa Chiết, cười nói, đi thôi lão đệ, là chúc mừng tập đoàn sắp nghênh đón một vòng mới phát triển. Nhóm chúng ta đi uống chút. Đúng, sớm chúc mừng một cái. Ha ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.